Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, Vô Song Quyền Thần là người kia cảm tạ đàn trung quy khoảng đó đàn đao. Minh chủ, thiên đao xuất hiện, long ngâm rung trời, sôi sùng sục huyết để cho long tộc phấn chấn. Bọn họ nhìn bát thái tử bóng người, trong lúc nhất thời muốn đi theo. Đây là một thanh có thể ngưng tụ long tộc đao, mà đao đang ở trước mắt. Đừng nói là long tộc rồi, tương đối những người khác, cũng có một loại cảm giác mãnh liệt. Ngạo Long Tam Đao uy thế quá mức kinh người. Đao lên đao lạc tứ hải vô địch. Ngạo Long Tam Đao, bát thái tử thế nào học được? Tửu Trung Thiên uống rượu có chút kinh ngạc. Có nhân giáo đi, Mạc Chính Đông tùy ý nói. Hắn đại khái biết là ai dạy. Bên kia, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn về phía Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư tỷ là thế nào chắc chắn bát thái tử học Ngạo Long Tam Đao? Diệu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Nhiễm Tịnh Tiên Tử hiểu như vậy con nàng. Cái này hẳn hỏi nàng mới được. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn hai vị này liếc mắt, trong lúc nhất thời không có mở miệng, chỉ là tâm lý có rất nhiều rồi suy đoán. 12 phương vị bên trên, tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Ngạo Long Tam Đao xuất hiện là bọn hắn không nghĩ tới. Loại này đao pháp sớm đã thất truyền. Nghe nói có người dùng đi ra. Nhưng là từ không có nhân biết rõ có thể dùng ra cái này đao pháp nhân rốt cuộc là ai. Thâm Uyên Tổ Long nhìn về phía Giang Lan, không khỏi hỏi một câu. Vô Song Quyền Thần là giống. Không thể nào, Vô Song Quyền Thần thu được ta hữu nghị. Ta đối với hắn hiểu rõ nhất. Hắn bỉ ổi xảo trá, ăn tươi nuốt sống, tuyệt không phải long tộc. U Đô Đại Đế ở một bên giúp Giang Lan giải bày. Giang Lan cảm giác U Đô Đại Đế đối nhân có phải hay không là có cái gì thành kiến? Hay là bởi vì Hy Hòa Đế Quân bọn họ làm quá mức? Đối những cường giả này mà nói, nhân tộc đại biểu chính là Côn Lôn. Bởi vì Côn Lôn phần lớn đều là nhân, cho nên đối với Côn Lôn ấn tượng chính là đối nhân ấn tượng. Cho nên Côn Lôn mấy vị phong chủ theo người khác, là bỉ ổi xảo trá ăn tươi nuốt sống. Hắn cảm thấy có nhất định có thể là bởi vì Diệu Nguyệt sư thúc. Hắn đúng là nhân. Đại địa mẫu thần mở miệng nói. Giang Lan nắm giữ nhất diệp chướng mục muốn trực tiếp nhìn thấu là không có khả năng. Nhưng là thân là đại địa kỳ lân tộc đại địa mẫu thần. Khác biệt năng lực, nàng có thể chắc chắn Giang Lan là nhân tộc. Còn lại không cách nào chắc chắn. Giang Lan chưa từng mở miệng. Bát thái tử sẽ Ngạo Long Tam Đao. Bọn họ hoài nghi là hắn dạy. Thương Uyên Tổ Long đối bát thái tử chuyện lớn đến mức biết rõ. Không thể nào có tiếp xúc Ngạo Long Tam Đao khả năng. Chỉ có một tối không cách nào thấy rõ. Kia đó là Vô Song Quyền Thần. Cho nên hoài nghi đến Vô Song Quyền Thần trên đầu. Hợp tình hợp lý. Nhưng không phải Long. Sẽ để cho loại này hoài nghi thiếu mất một nửa. Ngạo Long Tam Đao không phải là Long là không có khả năng học được. Nhất là để cho long tộc nhiệt huyết sôi trào. Ở tại bọn hắn trong nhận biết. Đây chỉ có long tộc mới có thể làm được. Muốn có kết quả rồi. Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở một câu. Lĩnh ngộ quá muộn. Vân Tiêu Thiên Nhân trên mặt không có dư thừa biểu tình. Chỉ là cúi đầu nhìn. Lúc này bát thái tử nắm thiên đao. Chân chính trên ý nghĩa nắm. Hắn hiểu ra tới. Nguyên lai Vô Song Quyền Thần dạy hắn không phải phổ thông đao pháp. Là long tộc thất truyền đã lâu Ngạo Long Tam Đao. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không gì không thể. Đao lên phong vân dũng động. Lực lượng nghiêng về. Hắn trực diện bằng trình một đao. Phải dùng chính mình đao đem đối phương đánh tan. Hắn hiện tại nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác mình không gì không thể. Mà thấy Ngạo Long Tam Đao xuất hiện. Bằng trình không có sợ hãi chút nào. Đao vẫn chém xuống. Bất kể như thế nào. Hắn đều phải chiến thắng đối phương. Cho ta chém. Thuộc về hắn trường đao chém vào đối phương thiên trên đao. Ầm, ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp bùng nổ. Tiếng nổ ở trên không vang dội. Càn quét hết thảy. Rắc rắc. Ầm. Thuộc về bằng trình trường đao bể nát. Nhưng là hắn đao ý không có chút nào trở nên yếu. Tiếp tục chém xuống. Ầm. Bát thái tử cũng chưa từng chút nào sợ hãi. Hết thảy đều là lực lượng tỷ đấu. là đối với mình nói tự tin. Ầm, lực lượng nổ mạnh, trực tiếp đem hai người bị thương nặng đánh bay. Kim thân cũng trong một kích này hư hại, không thể nhúc nhích. Sau đó hai người cũng mất đi lực lượng rơi xuống trời cao. Xong rồi, phải thua. Bát thái tử muốn đứng lên, nhưng là thương thế quá nặng, trọng để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Vừa mới chỉ là ngạo long tam đao để cho hắn sôi sùng sục. Bây giờ không có năng lực làm, ý thức đều đã mơ hồ, xem ra là không đứng dậy nổi. Bát thái tử bắt đầu mất đi ý thức, vừa mới một đao dùng hắn tất cả lực lượng, không có thể thắng được, cũng quả thật chỉ còn lại thua. Bất quá ở mất đi ý thức trước, hắn đối với chính mình sẽ ngạo long tam đao chuyện cảm thấy kinh ngạc. Đây là vô song quyền thần dạy hắn, cho nên vô song quyền thần biết, cho nên ở Long Minh đảo vị kia nhưng thật ra là vô song quyền thần. Mà dưới áp lực dung hợp hạch tâm với đao pháp là có thể nghịch chuyển thế cục. Đây là tỷ phu dạy. Từ vừa mới bắt đầu vô song quyền thần liền đối với chính mình rất tốt. Vô thân vô cố, làm sao sẽ dạy mình long tộc trọng yếu nhất đao pháp. Cho nên, đá ra khỏi hết thảy không thể nào. Dù là câu trả lời lại vượt quá bình thường, cũng gần gũi nhất chân tướng. Vô song quyền thần là hắn thân tỷ. Ở Long Minh trên đảo, sẽ ngạo long tam đao. Đối với hắn rất là chiếu cố. Với tỷ phu quan hệ tốt, nhất định là như vậy. Sau đó bát thái tử mất đi ý thức, mà đối diện bằng trình tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không mất đi ý thức, chỉ là thân thể cũng khó mà nhúc nhích. Bát thái tử thua. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn phía dưới hai người mở miệng nói. Mặc dù hai người đều là bị thương nặng, nhưng là một cái mất đi ý thức, một cái còn tỉnh. Vô song quyền thần thấy thế nào? Quỳnh Câu Đại Đế nhìn hướng Giang Lan. Trên thực tế rất tiếp sao sao cục. Chúc mừng Đại Đế bắt được thủ thắng. Giang Lan chậm rãi mở miệng. Thua liền thua đi. Bát thái tử trận chiến này lĩnh ngộ ngạo long tam đao, cũng đủ rồi. Về phần câu thông thiên giới với U Minh, hắn thực ra không quá yêu cầu. Lần sau thử một chút cảm giác cho giỏi. Nhiều người như vậy, tóm lại sẽ mang đến cho hắn một phen thắng lợi chứ. Đoán mò quyền thần hảo ý, Quỳnh Câu Đại Đế nói cám ơn. Này bằng với phải đi ở những người khác trước mặt, hôm nay với ngày mai cũng không có vô song quyền thần nhân. Muốn lui có thể trực tiếp rời đi. Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở câu. Sau đó hướng về phía những người khác. Các vị cũng giống vậy. Những người đó tự nhiên không có lui ý tưởng. Đồng thời ở chỗ này còn có thể trò chuyện đôi câu. Trở về chỉ là quan tại chính mình thế lực chỗ, không bằng ở chỗ này. Giang Lan thì lại khác. Hắn là tự do. Hơn nữa tông môn không biết thân phận của hắn, cho nên nơi nào cũng có thể tùy tiện đi dạo một chút. Với chư vị cường giả tố cáo âm thanh xa cách hắn liền thoát khỏi 10 nhị thần vị liên tiếp. Lui về rồi đệ cửu phong. Nhìn vô song quyền thần rời đi. Những người khác nhìn về phía Hy Hòa Đế Quân. Côn Lôn Nhân nên không sẽ không biết rõ vô song quyền thần là vị nào chứ. Nói những lời này là đại địa mẫu thần. Nhân loại xảo trá. Biết không biết rõ hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói cho ngươi biết cũng không nhất định là thật. U Đô Đại Đế nói. Đại địa mẫu thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể không nói lời nào sao? Ba quốc nhân không suy nghĩ. Không nhìn ra thật giả. Không có nghĩa là chúng ta không nhìn ra. Cự Linh Đông Thanh Đại Đế nói. Ngươi có suy nghĩ ngươi nói đúng. U Đô Đại Đế nói. Đông Thanh Đại Đế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỏ phiếu đem người này đá đi. Các ngươi với không suy nghĩ so đo cái gì? Cửu Thiên Phượng tộc nói. Thiên Vũ Phượng tộc nói đúng. Các ngươi suy nghĩ không dễ xài theo ta một cái không suy nghĩ so đo. U Đô Đại Đế lại nói. Đại địa mẫu thần với Đông Thanh Đại Đế nhìn về phía Cửu Thiên Phượng tộc. Cửu Thiên Phượng tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ta làm chi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.